Mặt nạ ác ma, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hạ cả buổi tối lăn qua lộn lại, như thế nào cũng không ngủ được. Ngày thứ hai cũng không đi học, cùng Khang Chữ hẹn gặp mặt ở một nhà hàng đồ ngọt. Khang Chữ lên tiếng hỏi qua chân tướng, há mồm chỉ nói một câu nói, cứ như vậy chia tay. Còn muốn như thế nào a? Giang Hạ vuốt vuốt mi tâm, tinh thần thoạt nhìn có chút buồn rầu. Khang Chữ uống một hớp lớn nước ngọt, lắc đầu nói, như vậy không cần thiết chia tay a, chứ muốn như thế nào mới cần thiết chia tay? Giang Hạ hé mắt, Khang Chữ nhìn nàng, buông tay ra, nàng không phải nói yêu ngươi sao? Đối với ta mà nói như vậy là có thể tha thứ. Nàng chỉ là một lúc bị hấp dẫn mà thôi. Ngươi cũng nói rồi nha, nam sinh kia lớn lên đẹp trai, vừa chu đáo tỉ mỉ, cô bé không động lòng cũng là lạ. Hai người bọn họ ở cùng nhau rất vui vẻ. Giang Hạ ánh mắt thoáng cái lạnh xuống. Dù sao nàng cũng không có làm ra cái chuyện gì chân chính có lỗi với ngươi. Không phải chỉ là ăn cơm, xem phim thôi sao? Nếu như không nỡ, ngươi cũng có thể ở Thượng Ung tìm những người khác. Như vậy kẻ tám lạng người nửa cân. Cần gì tức giận như vậy? Ngươi câm miệng. Được rồi, ta không nói nữa. Khang Chữ đáp như vậy, nhưng cũng không có thật sự câm miệng. Thật nhanh lại tiếp tục mở miệng. Tóm lại, ta cho là, ngươi cũng là quá tham lam. Muốn một người ở trên tinh thần toàn tâm toàn ý trung thành với ngươi. Không thể nào, cái thế giới này, khắp nơi tràn đầy hấp dẫn. Hạ, ta cảm tình yêu ngươi muốn quá mức lý tưởng thái hóa. Giang Hạ trầm mặc một hồi, tự giễu cười cười, có lẽ vậy, bất quá cũng không cần phải thương tâm. Ngươi muốn chia tay không phải sao? Tình cảm chính là như vậy, hợp thì ở, không hợp thì đi. Khang Chữ an ủi dường như vỗ vỗ tay nàng, cười nói, nữ sinh giống như Tưởng Tiểu Manh, Thượng Ung không phải có rất nhiều sao? Ta vẫn không hiểu tại sao ngươi đối với nàng cứ khăng khăng một mực như vậy. Giang Hạ nhìn nàng, lắc đầu nói, ta cũng không hiểu tại sao ngươi hiện tại tuổi còn trẻ, luôn là một bộ dạng đem tình yêu nhìn thấu mà nói chuyện. Như vậy có tin tưởng được hay sao? Số tuổi không phải là vấn đề. Ta như vậy thế nhưng từng trải. Ta phản bội người khác, cũng bị người khác phản bội qua. Khang Chữ làm vẻ mặt khoa trương, sau đó chậm rãi mà nói, thật ra thì, tìm cô bé mình thích rất dễ dàng. Hơn nữa không cần suy nghĩ quá nhiều, không cần cho quá nhiều tình cảm. Mọi người cùng nhau, rất nhẹ nhàng, rất vui vẻ nói yêu thương. Cảm thấy không có ràng buộc, thế nhưng cũng không cô đơn. Cũng sẽ không trống rỗng tăng thêm nhiều như vậy phiền não. Thật tốt, Giang Hạ không nói. Một lúc lâu mới nhẹ giọng nói, ta vẫn khát vọng có thể tìm người ta có thể lệ thuộc vào, để cho ta hoàn toàn tín nhiệm người đó. Trên thế giới này thân thiết nhất cũng chỉ có ta, quan hệ thân mật nhất cũng chỉ có ta. Ta vĩnh viễn sẽ không phản bội nàng, mà nàng cũng có thể đối với ta thủy chung như một. Nói tới đây, nàng nhìn Khang Chữ, nhưng tựa như lời ngươi nói, sắp xếp lại lý tưởng mà nghĩ. Thực tế vẫn là thực tế. Này vốn chính là một màn nói dối. Dối trá, phản bội, xấu xa nhất thế giới. Khang Chữ thần sắc ngạc nhiên. Ta như vậy nói là không sai, nhưng ngươi cũng không cần cực đoan như vậy nha. Hai, nàng thở dài. Ngươi bị ba ba của ngươi ảnh hưởng quá lớn. Ta cũng vậy, cũng không tốt hơn bao nhiêu. Trời mới biết lão đầu nhà ta ở bên ngoài có bao nhiêu nữ nhân. Hạ. Ngươi phải tin tưởng, chúng ta không thấy được, không có cảm nhận được tốt đẹp, cũng không có nghĩa là nó không tồn tại. Giang Hạ đẩy đẩy ống hút trong tay, không lên tiếng, tâm tình vẫn là không tốt. Khang Chữ nhíu mày, không biết nói như thế nào. Trong lòng thật giống như có đồ vật gì đó bị lấy đi. Rất khó chịu, còn cảm thấy ý tứ của mình cũng không thèm để ý. Giang Hạ thành thật trả lời. Khang Chữ nghiêng đầu. Đây là di chứng thất tình. Ta đây ra tay nghĩa hiệp giúp ngươi chị. Làm sao chị? Giang Hạ cũng không thế nào đem lời của nàng tin tưởng. Miễn cưỡng ứng nàng một tiếng. Đến lúc đó sẽ biết. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Khang Chữ hiện ra một nụ cười thần bí. Hai người vừa nói, đang chuẩn bị tính tiền rời đi. Di động trong tay Giang Hạ vang lên. Người nào gọi điện thoại tới? Khang Chữ nhìn Giang Hạ vẻ mặt kỳ quái. Kinh ngạc hỏi, Giang Hạ bất đắc dĩ nói. Là mẹ của Tưởng Tiểu Manh. Nàng nhờ cậy ta đi qua nhà nàng một chuyến. Giọng nói rất cấp, không phải là Tưởng Tiểu Manh nghĩ không ra. Xảy ra chuyện gì sao? Khang Chữ khẩn trương nhìn nàng. Cảm giác không phải vậy. Vẫn là ta đi trước. Đi đây. Giang Hạ vội vã cùng Khang Chữ nói lời từ biệt. Chạy tới trong nhà Tưởng Tiểu Manh. Mẹ của Tưởng Tiểu Manh mở cửa đem nàng nghênh đón đi vào. Lúc này, vị mẫu thân này trên mặt lộ vẻ lo âu. Tiểu Hạ, Manh Manh ngày hôm qua sau khi về đến nhà, vẫn khóc. Chúng ta hỏi nàng tại sao? Nàng cũng không nói. Cho tới hôm nay vẫn là như vậy. Hơn nữa còn không chịu ăn cái gì. Ta ở bên cạnh hỏi thật lâu. Khuyên thật lâu. Nàng chỉ khóc gọi tên của ngươi. Không có biện pháp. Ta chỉ có thể gọi điện thoại gọi ngươi tới đây. Tiểu Hạ, nói cho ta biết. Manh Manh rốt cuộc sao vậy? Các ngươi xảy ra chuyện gì sao? Giang Hạ đối với mẹ của Tưởng Tiểu Manh luôn luôn ấn tượng rất tốt. Thấy nàng như vậy, tâm đã sớm mềm nhũn một nửa. Nàng suy nghĩ một chút, cười nói, A Di, là như vậy, ngày hôm qua chúng ta cãi nhau mấy câu. Cho nên, thấy nàng nói như vậy, Tưởng mẹ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt chuyển thành nụ cười. Nguyên lai là như vậy, ta còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Thật là tiểu hài tử, bạn bè ầm ĩ cãi nhau cũng có làm ra động tĩnh lớn như vậy. Tiểu Hạ, Manh Manh nhà chúng ta không hiểu chuyện lắm. Phiền toái ngươi nhường nhịn nàng một chút. Có được không? Giang Hạ đáp ứng. Đi trong phòng bếp bưng chút ít thức ăn. Mở ra cửa phòng Tưởng Tiểu Manh. Sau đó nhẹ nhẹ bước vào. Tưởng Tiểu Manh ôm đầu gối ngồi ở trên giường. Trên mặt nước mắt lần lượt rơi xuống. Nghe được tiếng động ở cửa. Ngơ ngác ngẩng đầu. Trong mắt lập tức lộ ra thần sắc vừa mừng vừa sợ. Bất quá, nàng cũng không dám giống như bình thường nhào lên ôm lấy. Giang Hạ nhìn nàng, trong bụng khẽ đau nhức. Sau đó yên lặng đi tới bên giường nàng ngồi xuống. Đem thức ăn chứa trong khay đặt ở đầu giường. Mẹ ngươi gọi điện thoại gọi ta tới đây. Hạ, Tưởng Tiểu Manh tiểu tâm rực rực kêu nàng một tiếng. Cổ họng đã nhanh chóng nghẹn lại. Tại sao không ăn cơm? Giang Hạ vẻ mặt lạnh lùng. Nhẹ giọng trách cứ. Ngươi không quan tâm ta nữa mà. Tưởng Tiểu Manh nước mắt trào ra. Rốt cục không nhịn được nữa. Giang cánh tay ôm lấy nàng. Hạ, ta biết sai rồi. Không muốn ngươi đối với ta như vậy có được hay không? Ngươi trước ăn cơm. Nếu không ta hiện tại sẽ rời đi. Giang Hạ cố ý làm ra bộ dạng không nhịn được. Uy hiếp của nàng nổi lên tác dụng. Tưởng Tiểu Manh nhận lấy chén cơm. Ăn vài hớp. Ngắm nàng một cái, cuối cùng nhìn nàng soi mói, đem thức ăn nàng bưng tới ăn hơn phân nửa. Giang Hạ xé quá một miếng khăn giấy đưa cho nàng. Tưởng Tiểu Manh yên lặng nhận lấy. Hạ, ngươi có phải hay không tha thứ cho ta? Chấm, Tưởng Tiểu Manh trong ánh mắt toát ra một tia lo lắng. Manh Manh, ta không có cách nào tha thứ cho ngươi. Giang Hạ nhìn Tưởng Tiểu Manh vẻ mặt thương tâm. Trong lòng thật sự là có chút không đành lòng. Suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói. Nhưng trong lòng ta cũng rất khổ sở. Cho nên, ta quyết định cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Cũng như cho chính mình thêm một cơ hội. Vậy, chúng ta không chia tay nữa được không? Tưởng Tiểu Manh thử thăm dò nói. Không, chia tay chính là chia tay. Nhưng là, nếu như ngươi có thể làm được một việc. Chúng ta sau này có thể nữa ở chung một chỗ. Tưởng Tiểu Manh gấp gáp nói. Làm cái gì? Hạ, ngươi cũng biết. Vì ngươi làm chuyện gì ta cũng nguyện ý. Giang Hạ lẳng lặng nhìn nàng. Nghiêm mặt nói. Mấy năm trung học này. Ta sẽ không cho ngươi gặp mặt nữa. Nếu như ngươi có thể làm được. Không cùng cái tên Đỗ Khang Tửu hoặc người khác có nữa quan hệ mập mờ. Như vậy sau khi tốt nghiệp. Chúng ta có thể tiếp tục ở cùng nhau. Tưởng Tiểu Manh không nghĩ tới nàng nói lên chính là loại yêu cầu này. Thoáng cái ngơ ngẩn, Giang Hạ nhíu mày. Làm sao? Ngươi làm không được. Không phải vậy. Tưởng Tiểu Manh cuống quýt lắc đầu. Chẳng qua là lâu như vậy không thấy ngươi. Ta sẽ rất khó chịu. Nếu như ngươi làm không được, vậy coi như xong. Không, ta làm được. Tưởng Tiểu Manh liền vội vàng kéo tay nàng. Sau một lúc lâu, vừa thấp giọng nói. Như vậy còn ngươi, ngươi sẽ thích những người khác sao? Giang Hạ nhíu mày, nhịn xuống dục vọng muốn giễu cợt của nàng. Lạnh lùng nói, ta không biết. Nói tới đây, nàng buông cánh tay Tưởng Tiểu Manh ra. Đứng lên, nhớ lấy, ăn cơm thật ngon, nghỉ ngơi thật tốt. Người lớn rồi, cũng phải để ý mẹ ngươi rất quan tâm ngươi. Tưởng Tiểu Manh gấp gáp nói, ngươi đi đâu vậy? Trở về. Tưởng Tiểu Manh trong ánh mắt tràn đầy thất vọng. Ngươi không ở chỗ này cùng ta sao? Giang Hạ kinh ngạc, sau đó hỏi ngược lại. Ngươi cứ nói đi. Tưởng Tiểu Manh ý thức tới đây. Nàng cùng Giang Hạ quan hệ đã không còn là như trước nữa. Trước mắt Giang Hạ, không còn có cái ôm trước kia sủng ái nàng. Rõ ràng hai người đứng gần như vậy. Tuy nhiên cảm giác cách rất xa rất xa. Lỗ mũi nàng không nhịn được đau xót. Ta đi đây. Giang Hạ nhìn nàng một cái. Rốt cục mở cửa đi ra ngoài. Sau khi từ trong nhà Tưởng Tiểu Manh đi ra ngoài, Giang Hạ bình tĩnh qua một đoạn thời gian rất dài. Nàng thật ra thì rất hoài nghi Tưởng Tiểu Manh có thể hay không đạt được những thứ yêu cầu kia của nàng. Dù sao khoảng thời gian trung học còn dài như vậy. Dù sao Đỗ Khang Tự vẫn đúng là nam sinh không tệ. Nhưng là, nội tâm của nàng vẫn đối với Tưởng Tiểu Manh ôm một tia hy vọng. Cho đến đêm trước sắp được nghỉ hè, người khác báo cho nàng, Tưởng Tiểu Manh cùng Đỗ Khang Tự ở Thánh Huy lại bắt đầu cùng nhau ra vào. Nàng mới hoàn toàn hết hy vọng, nàng không có đi truy cứu trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Kiên quyết đem số điện thoại đổi, từ đó chặt đứt hết thảy liên lạc cùng Tưởng Tiểu Manh. Thậm chí, cũng không muốn nghe được cái tên này nữa. Nhưng là rất nhiều năm sau, khi nàng nhớ tới mối tình đầu này, trong lòng lưu lại tất cả đều là tốt đẹp mà nhớ lại. Nàng bắt đầu ý thức được, mình quả thật không phải yêu Tưởng Tiểu Manh. Từ lúc vừa mới bắt đầu, nàng chính là bị hành động tiếp nhận của nàng làm cho rung động. Cho nên cảm kích, cho nên trìu mến, cho đến thích, cho đến yêu, mà đoạn tình cảm xảy ra sự cố. Cũng không phải tất cả đều là Tưởng Tiểu Manh một người có lỗi. Nàng chỉ là thích lệ thuộc vào người khác, thích được thời khắc dụ dỗ sủng ái, mà mình đúng là thực không làm được. Nàng yêu rất cạn, cho nên không đủ tỉ mỉ, cho nên không thể bao dung. Giang Hạ cho nên cảm thấy đau lòng. Dĩ nhiên, đây là nói sau này. Đoạn thanh xuân tốt đẹp nhưng lại dẫn đến tình cảm tiếc nuối. Lúc bắt đầu nghỉ hè, hoàn toàn kết thúc, ngày thứ hai nghỉ hè. Khang Chữ đem theo một cô bé tự xưng là chị em kết nghĩa, dẫn tới trước mặt Giang Hạ, giới thiệu cho nàng biết. Cô bé kia tên là Tiêu Dương, cũng là học sinh của Thượng Ung, nhỏ hơn các nàng một lớp, lớn lên mỹ lệ xinh đẹp, ánh mắt cực kỳ quyến rũ. Dùng lời của Khang Chữ mà nói, nếu không phải bởi vì rất sớm quen biết nhau, nàng đã sớm bị đuổi đi. Giang Hạ thấy Tiêu Dương nhiều lần, chẳng qua vẫn không thế nào quen thuộc, bất quá nhìn ngoại hình mà nói, nàng đối với nàng ấn tượng thật sự không sai. Khang Chữ hẳn là biết điểm này, cho nên lần này nàng vừa mới thất tình, Khang Chữ liền đem Tiêu Dương dẫn tới trước mặt nàng, ý tứ có thể hiểu, vậy đại khái như lời nàng nói, ta giúp ngươi trị di chứng thất tình, những lời này cũng có nguyên nhân đi, không hiểu được là bởi vì trong lòng trống không? Hay là thật đang bị một chút ngôn luận của Khang Chữ ảnh hưởng. Trong lòng sinh ra một loại cảm xúc tiêu cực. Tóm lại, Giang Hạ bắt đầu trôi qua một kỳ nghỉ hè. Cách chương.